Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 279. Không liên quan gì đến anh. Nếu Hạ Tử Hy đã nói như vậy, Tống Kỳ còn có thể nói được điều gì, chỉ đành ngồi sang một bên. Hạ Tử Hy lúc này mới bắt đầu giúp Mục Cảnh Thiên băng bó vết thương trên tay, chỉ có Mục Cảnh Thiên ngồi trên ghế. Ra vẻ đắc ý, chỉ vài phút sau cũng đã bảng bó xong vết thương. Việt writer, nhìn ngón tay được quấn lấy bởi một lớp vải bố, Mục Cảnh Thiên không nhịn được xỉ vả. Thật là xấu, nếu chê xấu thì cứ tháo xuống. Vừa nói, cô liền có ý muốn vươn tay ra tháo xuống, Mục Cảnh Thiên lại nhanh chóng tránh né, sau đó nhìn vết thương trên ngón tay bổ sung thêm một câu. Xấu nhưng đáng yêu, nhìn dáng vẻ của hắn ta, Hạ Tử Hy kinh thường liếc mắt một cái sau đó cũng không nói thêm gì khác liền thu. Dọn hộp y tế sau đó quay trở về phòng ngủ, lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ. Anh nhìn tôi nhìn anh. Trong ánh mắt Mục Cảnh Thiên tràn ngập tính khiêu khích đắc ý, Tống Tổng, không nghĩ rằng anh còn biết cả chuyện bếp núc, xem ra sắp trở thành người đàn ông ba tốt rồi. Hắn nhìn Tống Kỳ nói chừng chữ, lời này của Mục Cảnh Thiên chỉ có sự châm chọc công kích, Tống Kỳ hắn làm sao lại không nghe ra chứ. Tống Kỳ lúc này ngồi một bên, nhìn sang Mục Cảnh Thiên, không nhịn được lên tiếng. Lời đồn đại bên ngoài Mục Tổng ngài đau thương bất nhập, không nghĩ rằng chỉ có chút vết thương nhỏ như thế này lại làm ra đến mức chuyện bé xé ra to như vậy. Mục Cảnh Thiên sắc mặt lập tức thay đổi nói, anh cũng đã nói rồi, những điều này cũng chỉ là lời đồn thổi bên ngoài mà thôi. Tống Kỳ cũng chỉ cười nhạt nói, nếu như Vi Tiểu Hy tôi nhất định sẽ tình nguyện trở thành người đàn ông ba tốt. Tống Kỳ đem lời này nói ra một cách rõ ràng, Mục Cảnh Thiên nhìn Tống Kỳ nói, xem ra anh rất nghiêm túc trong chuyện này, tôi từ trước đến nay chưa từng có chơi đùa, ý nhất là đối với những chuyện liên quan đến Hạ Tử Hy. Tống Kỳ nhấn mạnh từng chữ nói. Sắc mặt Mục Cảnh Thiên lập tức không vui, lúc này Tống Kỳ nhìn sang hắn nói, Mục Tổng anh cũng đừng nói với tôi, anh hiện tại cũng có ý nghiêm túc với Tiểu Hy. Lời này hoàn toàn chính là đang kích động hắn, Mục Cảnh Thiên nhìn sang Tống Kỳ, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Chuyện này không liên quan gì đến anh, nếu như đã không liên quan gì đến tôi, vậy thì tôi đây cũng có chút tò mò, nếu như anh không có ý này, Mục Tổng anh cần gì phải dây dưa quấy rầy Tiểu Hy. Dây dưa, quấy rầy, khi tận tay nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Mục Cảnh Thiên càng thêm khó coi. Hắn dây dưa quấy rầy Hạ Tử Hy sao? Dây dưa, lời này của Tống Tổng thật kỳ lạ, tôi từ khi nào thì dây dưa với cô ấy? Hơn nữa, cho dù hành động của tôi xem là dây dưa, vậy thì cũng liên quan gì đến chuyện của anh, tôi cùng vợ trước của mình tái hợp, chỉ sợ rằng việc này anh cũng không thể quản được. Mục Cảnh Thiên nhìn Tống Kỳ nghiến răng nói từng chữ. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.